đem ta một cái vứt ở đây làm chờ. Ngươi vuốt lương tâm mình nói một chút, tự ngươi tiến vào tông môn sau, lão phu có từng bạc đãi qua ngươi. Làm nhảm, không ngừng lên, lại thấy nước bọt bay ngang, gột rửa hướng về Phương Tuấn Mi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.